nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, người dĩ nhiên ăn trộm người. Tony hôn lễ quá khứ sau khi Lộ Nhất Phương cũng hiếm thấy nghỉ ngơi mấy ngày. Ở nhà quá nổi lên thảnh thơi cá muối sinh hoạt, giống nhau thường ngày rời giường. Tiến hành xong sau khi rửa mặt, Lộ Nhất Phương ăn xong rồi bữa sáng. Thuận tiện mở ra sớm một chút tin tức. Bản đài báo cáo, bởi vì SHIELD, Cục trưởng Nick Fury kiên trì không muốn để Avenger ký kết Sokovia thỏa thuận nguyên nhân. Chính phủ liên bang đã tuyên bố, Avenger chủ nghĩa anh hùng cá nhân đều là không hợp pháp hành vi. Này ở dân chúng bên trong gây nên rất lớn tiếng vọng. Dân chúng rất lo lắng mất đi Avenger. Đem không ai có thể ngăn cản những người siêu năng tội phạm. Nhưng HAMMER, Cục trưởng Osborn, nhưng biểu thị những này hoàn toàn là không cần lo lắng. Để nghe một chút hắn là nói thế nào. Màn ảnh vào lúc này cắt. Green Goblin Osborn bóng người xuất hiện ở trong hình. Lúc này Osborn chính hăng hái hướng về phóng viên giới thiệu chính mình tân Avenger. Mà đang lúc này, trong hình phóng viên tựa hồ nhận được cái gì có chút cấp thiết đánh gây Osborn. Bản đài vừa nhận được tin tức ngay ở vừa nãy, trên Thái Bình Dương dùng cho tạm giam siêu năng tội phạm Laka đảo nhà tù đột nhiên phát sinh bạo loạn. Yên tâm, HAMMER đã phái ra mạnh mẽ nhất anh hùng đi vào giữ gìn trị an. Mà thông qua HAMMER thông tin vệ tinh, các ngươi có thể nhìn thấy hiện trường trực tiếp. Osborn một mặt mỉm cười nói. Chỉ thấy vào lúc này, hình ảnh đột nhiên cắt. Laka đảo nhà tù trên, một cái như là mặt trời chói mắt bóng người chính đạp không mà đứng. Mà trên mặt đất đã bị phá hỏng khắp nơi bừa bộn. Có thể nhìn thấy một đám siêu năng các tội phạm, tất cả đều sợ hãi ngã quỳ trên mặt đất. Hống tương đương, một con biến dị màu đỏ cộng sinh thể đột nhiên xuất hiện. Mở ra giữ tận miệng rộng, liền muốn nuốt chửng cái kia bóng người vàng óng. Nhưng người này nhưng là đột nhiên xoay người, nắm lấy màu đỏ cộng sinh thể, dễ dàng xé thành hai nửa. Sau đó dùng ngọn lửa màu vàng đốt cháy thành cho. Trong tivi vào lúc này truyền ra một tràng thốt lên. Mà Lộ Nhất Phương nhưng là rơi vào trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà đang lúc này, Fury thông tin đột nhiên truyền đến. Có chuyện gì không? Mở ra thông tin màn hình, phục hồi tinh thần lại Lộ Nhất Phương. Tiếp tục ăn xong rồi bữa sáng. Người đúng là rất nhàn nhã. Ta hàng không mẫu hạm bay cũng làm cho người cho nổ. Fury nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương nói rằng. Điểm ấy ta đương nhiên biết. Dù sao lúc đó ta ngay ở hiện trường. Lộ Nhất Phương sắc mặt bất biến tiếp tục ăn điểm tâm, Tony. Trên hôn lễ, xuất hiện nhiều như vậy bất ngờ. Đương nhiên sẽ không là trùng hợp. Nếu như ta không có đoán sai. Làm việc đều là HAMMER người đi. Coi như thế đi, Fury gật gật đầu, lấy SHIELD tình báo tra xét năng lực. Đến ra cái kết luận này cũng không khó, nhìn dáng dấp Osborn tên kia. Rốt cục không nhẫn nại được. Lần này vượt ngục sự kiện, nên cũng là tên kia tự biên tự diễn đi. Không kém bao nhiêu đâu. Lần này là cho người bình thường xem. Vì lẽ đó xem ra hài hòa hơn nhiều. Trước lúc này, còn có hai lần là làm cho chính phủ liên bang xem. Một lần là Black Magic triệu hoán ác ma xâm lấn kéo thác Vius. Một lần khác là Atlantis cực đoan phân liệt thế lực tập kích lục địa. Mà những người này cũng không có Laka đảo nhà tu đám kia bột phấn may mắn. Bọn họ không ngừng chết hết. Thậm chí ngay cả thi thể đều không có một bộ có thể chắp vá hoàn chỉnh. Nhìn dáng dấp Osborn vẫn luôn ở tích cực hành động a. Cái kia bên này đây, an mần tên kia nên đã bắt đầu lẻn vào hành động đi. Đến cùng thành công không có. Mặc dù nói lần trước an mần ăn cắp trái tim của biển cuối cùng thí luyện, bởi vì ong tò vò chiến sĩ vấn đề, mà dẫn đến thất bại. Nhưng hắn có thể giết chết ong tò vò chiến sĩ, cũng đã đầy đủ chứng minh năng lực của chính mình. Hừ, ta hàng không mẫu hạm bay bị nổ, hắn cũng không trốn được quan hệ. Nếu như còn chưa làm chút chuyện, ta liền bắt hắn tế cờ. Fury tuy rằng âm thanh vẫn lạnh lẽo, nhưng trên mặt cũng đã không nhịn được hiện ra nụ cười. Nói như vậy, vậy chính là có nghiệm thu thu hoạch. Lộ Nhất Phương nhìn vẻ mặt nụ cười Fury, vẻ mặt cũng biến thành chờ mong lên. Coi như thế đi, tuy rằng tên kia suýt nữa liền bị tóm, nhưng tốt xấu xem như là thành công. Hắn từ HAMMER cơ mật trong hồ sơ trộm lấy không ít thú vị đồ vật, nếu như hợp lý lợi dụng, coi như là không thể để cho HAMMER xong đời, cũng có thể để cho Osborn phi thường khó chịu. Fury lạnh nở nụ cười. Làm nhiều năm gián điệp đầu lĩnh, hắn am hiểu nhất làm chính là đối với tình báo hợp lý lợi dụng. Những này đều chỉ là thứ yếu. Người biết ta tối muốn biết cái gì? Lộ Nhất Phương phất tay một cái nói rằng, người cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Sentry vấn đề đi. Xác thực biết được một chút liên quan với cái tên này tình báo, người nên gặp cảm thấy hứng thú. Như vậy à, ta lập tức tới ngay. Lộ Nhất Phương đứng lên, liền muốn mở ra cửa teleport, thêm vào ta một cái. Luna cũng tại lúc này nhảy xuống ghế dựa, đi tới Lộ Nhất Phương trước mặt. Đối với hiện nay lâu đời nhất một vị dị năng giả, cho dù là nàng, cũng chưa từng thấy như vậy khác loại tồn tại. Khó mà nói kỳ đó là không thể. Truyền tống cửa bị mở ra, Lộ Nhất Phương mang tới Luna, đã đi tới SHIELD Fury trong phòng làm việc. Mà lúc này Fury chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương, liền không cảm thấy kinh ngạc cúi đầu, đem một phần văn kiện hình chiếu ở không trung, chỉ thấy ở trong hình ảnh xuất hiện một cái tóc vàng nam tử, lượng lớn số liệu quay chung quanh nam tử lập lòe, mà rất nhanh nam tử tóc vàng bóng người liền biến mất. Thay vào đó chính là một cái màu vàng mặt trời. Đây là An Mần trộm lấy ra liên quan với Sentry tư liệu. Fury giải thích nói rằng, người này, trong cơ thể thật sự nắm giữ trăm vạn cái mặt trời nổ tung năng lượng. Lộ Nhất Phương trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì chuyện này thực sự không phù hợp lẽ thường. Mặc dù nói dị năng giả trong cơ thể X-Gen là do Celestial chế tạo ra, lợi dụng X-Gen giao cho dị năng, làm cho có thể khống chế lợi dụng một phần quy tắc sức mạnh, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến như thế khuếch đại mức độ. Bởi vì này đã không phải người, mà là thần cảnh giới. Luna nói ra ý nghĩ của chính mình. Thuyết pháp này kỳ thực vừa có thể nói là thật sự, cũng có thể nói là sai lầm. Fury nói xong, lại sẽ tư liệu đi xuống lật một chút. Vừa bắt đầu Osborn tên kia cũng không mò ra Sentry nội tình. Mãi đến tận Doom tiểu tử kia làm phản sau khi, Osborn mới lợi dụng tiểu tử này trí tuệ, thu thập được những này số liệu. Ẩn giấu ở Sentry trong cơ thể năng lượng tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không có mạnh mẽ đến nước này. Nguyên nhân chân chính là, Sentry một khi tâm tình kịch liệt gợn sóng, trong cơ thể liền sẽ mở ra một cái dị không gian cửa lớn. Vì lẽ đó là cái kia dị không gian sau, cửa lớn, ẩn giấu đi trăm vạn cái mặt trời nổ tung năng lượng. Lộ Nhất Phương tiếp nhận nói cha, hay là không chỉ là những này đây. Dù sao chủ quan trên phán đoán là có sai lệch, có thể giáo sư X chỉ là nhìn thấy bộ phận đây. Chỉ ít ở Doom lý luận bên trong, cái kia dị trong không gian năng lượng cực lớn đến căn bản là không có cách chắc lượng. Fury vẻ mặt nghiêm túc nói, một cái ẩn giấu đi vô hạn năng lượng dị không gian, ngoại trừ Sentry bên ngoài, còn có ai có thể tiếp xúc nó sao? Lộ Nhất Phương vội vàng hỏi tới. Hẳn là không có, căn cứ tư liệu biểu hiện, vừa bắt đầu Osborn còn muốn lợi dụng loại này huyết thanh thuốc, sáng tạo ra càng nhiều Sentry, nhưng đáng tiếc ngoại trừ Sentry bên ngoài, những người khác chỉ có thể dường như hút ma túy như thế, bị mắc bệnh nghiêm trọng nghiện chứng, sau đó suy kiệt ma chết. Fury giải thích nói rằng, vì lẽ đó huyết thanh chỉ có thể coi là một cái lời dẫn. Chân chính vấn đề chỗ ở, kỳ thực là Sentry tự thân. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Điều này làm cho hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Senchi loại này tồn tại có một cái đã nhiều lắm rồi. Mà không nghi ngờ chút nào. Đối với loại này không thể khống đại bom. Nhất định phải nghĩ biện pháp thích đáng xử lý xong. Fury, ngoại trừ những này bên ngoài, còn có cái gì cái khác manh mối sao? Lộ Nhất Phương hỏi tới. Đương nhiên, trên thực tế ngoại trừ những này bất ngờ, An Mân còn lén lút mang về một cái đại manh mối. Fury nói, sắc mặt nhưng là trở nên quái lạ lên. Cái gì đại manh mối? Người vừa nãy tại sao không nói sớm? Bởi vì An Mân lén lút mang về manh mối. Chính là Senchi lão bà A, Lộ Nhất Phương. Ngoặc kép chấm hỏi, đừng hiểu lầm, An Mân cũng không có ép buộc nàng. Là bản thân nàng yêu cầu theo An Mân đi. Fury vội vàng giải thích. Chỉ có điều mới vừa nói xong, Fury liền cảm giác thật giống càng thêm không đúng. Nói chung ngươi đi theo ta đi. Fury đứng lên, mang theo Lộ Nhất Phương cùng Luna, cùng đi tiến vào một cái nào đó đóng kín trong phòng. Mà ở trong căn phòng này, đang ngồi một cái màu nâu tóc dài thiếu phụ. Lâm Đế nữ sĩ, rất xin lỗi tạm thời để ngươi ở nơi này, còn hạn chế sự tự do của ngươi. Xin ngươi tin tưởng chỉ là vạn bất đắc dĩ khẩn cấp biện pháp mà thôi. Dù sao ta biết, ta cũng không để ý này một ít. Các ngươi muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi. Mà ta chỉ có một yêu cầu. Lâm Đế ngẩng đầu lên nhìn Fury, vẻ mặt kiên định nói rằng, để ta thấy Avenger, mạnh mẽ nhất Avenger, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.